Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 419, 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem, hỏi, không được giấu giếm ta, nàng thanh âm mang theo chút xinh đẹp. Cố Đình Quân thở dài một tiếng, nở nụ cười, nói. Tùng Giang giải trí báo hẳn là đưa tin các ngươi tối hôm qua ăn cơm sự tình. Đường Kiều sửng sốt nói, đưa tin cái gì, nói chúng ta có ái muội. Đường Kiều đến đây cơn tức trực tiếp liền đứng dậy đi mặc áo bành tô. Cố Đình Quân nói, như thế nào, Đường Kiều không nói hai lời tùng tùng chạy tới trong ngăn tù cầm thương, trở về nói. Ta đi dạy hắn nhóm làm người, Cố Đình Quân giữ chặt tay nàng, nói, Hoắc Hiếu đã đi, không cần thiết ngươi lại làm một lần. Đường Kiều cười lạnh nói, con người của ta liền là như thế này, mọi việc nhi thích tự thân tự lực, hắn đắc tội ta ta liền muốn thỉnh trực tiếp giáo huấn hắn. Đường Kiều thật sự là khí tạc, Cố Đình Quân nói, chủ mưu giao cho ngươi xử lý. Đường Kiều trầm mặc một chút, Cố Đình Quân nói, ngươi cũng không ngẫm lại, các ngươi tối hôm qua ăn cơm đến bây giờ mới không đến 20 mấy giờ, báo chí cũng đã đưa ra thị trường. Nếu như không ai ở phía sau màn giở trò quỷ, ngươi tin sao? Đường Kiều giờ phút này rốt cục bình tĩnh xuống dưới, nàng gật đầu. Đúng, ngươi nói đúng, nhất định có một chủ mưu. Cố Đình Quân nhẹ giọng trấn an nàng, ta cũng không phải không nhường ngươi xuất đầu, phàm là khi dễ đến trên đầu ngươi ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta AU làm trời làm đất đều là có thể, nhưng là chúng ta không cần thiết hai bát mọi người đi tạp một cái phá tòa soạn báo đi. Bọn họ còn chưa có lớn như vậy mặt mũi. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nàng xem Cố Đình Quân, bỗng nhiên đã nói. Thất ca, ngươi không tức giận sao? Cố Đình Quân nhíu mày. Tức giận ta đương nhiên tức giận, nhân ra đều khi dễ đến chúng ta tiểu AU trên đầu ta nơi nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Đường Kiều cắn môi ôm Cố Đình Quân cổ, nghĩ về chân thân hắn. Cố Đình Quân ôn hòa cười, chính là trong mắt lại vô tận ngọn lửa. Cố Đình Quân nói, ta đây đều tức giận như vậy, ngươi liền đừng nóng giận thôi. Bằng không trong nhà chúng ta hai người đều như vậy không bình tĩnh, nơi nào có thể bắt được độc thủ. Đường Kiều biết Cố Đình Quân như vậy đùa vì làm cho nàng hòa dịu cảm xúc. Của nàng môi dừng ở Cố Đình Quân khóe miệng thấp giọng nói. Thất ca ta biết ngươi đau yêu nhất ta, tràn đầy đều là làm nũng. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng của nàng thắt lưng, mỉm cười nói. Kia đừng chọc tức bản thân được không được. Đường Kiều ngẩng đầu, giòn tan trở về một cái hào. Lại nói, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, hôm qua ta rời đi thời điểm gặp Đoan Mộc Ý, hắn là một người, vẫn cùng chúng ta đánh tiếp đón. Ngươi cảm thấy có phải hay không là hắn làm? Cố Đình Quân trầm mặc một chút nói. Nếu là hắn làm, nghĩ đến còn có sao chiêu? Bằng không hắn như vậy làm mục đích cùng ý nghĩa lại là cái gì? Đường Kiều lắc đầu, chính nàng cũng không biết người này làm gì. Tóm lại, Đoan Mộc Ý là làm cho nàng cảm thấy thật bất an định, thật quỷ dị một người. Nhưng là đã nói người này lại như thế nào thương hại nàng, chính nàng đổ là không có như vậy cảm giác. Cố Đình Quân nói, ta sẽ xử lý, ngươi tạm thời chờ một chút. Đường Kiều ừ một tiếng, phân phó Cố Vũ Vũ, ngươi đi mua một phần báo chí ta nhìn xem viết như thế nào. Giờ phút này, nàng nhưng là cũng bình tĩnh xuống dưới, chế giễu giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Cố Đình Quân nhưng là rất bình tĩnh, hắn nói. Đi cách vách với ngươi nương nói một chút, không muốn cho những người khác so ngươi nói sớm, kích thích đến ngươi nương, nàng hiện tại thân thể tình huống vẫn là cẩn thận chút rất tốt. Đường Kiều gật đầu, lập tức nói. Ta đây đi cách vách, Cố Đình Quân nói thật có đạo lý, giờ phút này hắn còn có thể vì nàng lo lắng nhiều như vậy, Đường Kiều trong lòng ấm rào rạt, nàng ghé vào Cố Đình Quân khóe miệng lại hôn một cái, nói. Chạy nhanh tìm người, sau đó nàng nhưng là cũng không trì hoãn, rất nhanh đi cách vách. Đường Kiều mới vừa đi Cố Đình Quân liền tiếp đến Kỳ Bát Gia điện thoại. Hắn ở đầu kia điện thoại hoa hoa kêu to, lòng đầy căm phẫn. Bất quá Cố Đình Quân bản thân nhưng là bình tĩnh, hắn nói. Ta an bày Cố Tứ đi thăm dò tòa soạn báo bối cảnh, người bên kia cũng lưu ý ta phải nhanh một chút biết việc này nhi là ai làm. Kỳ Bát Gia nhất quán đều là đem Cố Đình Quân cùng Đường Kiều trở thành bản thân thân nhân, mắt thấy Đường Kiều bị như vậy khi dễ, hắn đương nhiên sẽ không quên đi cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động. Mà lúc này Hoắc Hiếu mới là thật khí tạc, hắn chưa từng có nghĩ đến bản thân sẽ cho Đường Kiều mang đến phiền toái, mà trên đời này hắn không nguyện ý nhất làm việc cũng hoàn toàn chính là cấp Đường Kiều mang đến phiền toái. 4 năm cùng Tứ Lục gặp qua Hoắc Hiếu phát hỏa, nhưng là khí thành như vậy cơ hồ chưa từng có. Hắn âm trầm không nói được lời nào, 4 năm tính cách tương đối xúc động, hơn nữa động thủ cho tới bây giờ đều không có nặng nhẹ. Hắn dẫn nhất bang nhân, phần lớn cũng đều là hắn này làm việc tác phong. Tòa soạn báo nhân lui ở trong một cái góc xó, giận mà không dám nói gì. Bắt đầu thời điểm còn có người tiến lên ngăn đón, bị 4 năm một quyền đầu huy ở tại trên tường sau liền thành thật cũng không dám nữa nhiều lời một chữ nhi. Hoắc Hiếu tùy ý kéo qua một phen ghế dựa, ngồi ở trung gian vị trí, liền gắt gao xem tòa soạn báo bị tạp. Nhà này Tùng Giang giải trí báo là sắp tới mới bắt đầu một nhà tiểu tòa soạn báo tuy rằng tân, nhưng là nổi bật thật kính, ngay từ đầu chính là lấy nhân riêng tư đến tuyên truyền, bởi vậy lập tức liền đứng vững vàng gót chân. Dù sao, như vậy tin tức tổng là có người thích xem. Mọi người đều là giống nhau. 4 năm đem hết thảy đều tạp lạn, xem cũng không có gì hay địa phương, níu chặt chủ biên đi đến Hoắc Hiếu bên người. Không nói hai lời nhất đá, chủ biên liền quỳ gối trên đất. Giờ phút này những người khác cũng không dám nói nhiều một câu, những người này quả thực là hung thần ác sát giống nhau. Hoắc Hiếu cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, không có của ngươi đồng ý, này tin tức không có khả năng suốt đêm khan phát đi. Chủ biên họ Lý cũng chính là Đường Kiều không ở, nếu là Đường Kiều ở sẽ nhận ra, này lão Lý không là người khác. Đúng là lúc trước theo lão Dài Thanh tòa soạn báo rời khỏi Lý chủ biên. Lúc trước hắn hảo một đoạn thời gian tìm không thấy công tác, sau này mới đến bên này làm chủ biên, tuy rằng cũng là tân tòa soạn báo, nhưng là cũng không kém đến chỗ nào đi. Hắn cũng bằng vào mấy tác không lớn không nhỏ tin tức rất nhanh nhường giải trí báo bộc lộ tài năng. Đúng là bởi vậy, hắn mới có thể càng bành trướng, cảm thấy cho dù là Đường Kiều cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc trước nàng như vậy đối hắn, hiện tại hắn chẳng qua là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thôi. Hắn nói, các ngươi bang này thổ phỉ, cho dù là các ngươi tạp tòa soạn báo, cũng tạp không xong chúng ta làm người lương chi. Chúng ta muốn đem bọn ngươi những người này mặt nạ kéo xuống, nhường mọi người đều biết các ngươi là loại người nào. Hắn quay đầu xem cái khác đồng nghiệp nói, đại gia không phải sợ này đó tiểu ma cà bông, chúng ta đoàn kết đứng lên ta. A, 4 năm tối ghi hận chính là người khác nói hắn là tiểu ma cà bông. Không sai, hắn chính là tiểu ma cà bông xuất thân, nhưng là thì tính sao đâu. Hắn lãnh một trương mặt hung hăng một cước Lý chủ biên trực tiếp ghé vào trên đất. Hoắc Hiếu thuận tay lấy qua báo chí cười lạnh nhắc tới. Cố phu nhân viết phu đêm hội tình lang, huynh đệ tranh sản ở ngoài lại tranh nữ nhân. Niệm xong, hắn nhìn về phía Lý chủ biên, mỉm cười một chút nói. Đây là của ngươi làm người lương chi, làm loại này vô hãm. Hắn xứng tam chương ảnh chụp, một chương là hai người cùng đi ra túy nguyệt lâu. Mà một khác chương còn lại là Đường Kiều lên xe từ. Không ba còn lại là hắn lên xe từ, vì tỏ vẻ bọn họ thượng là một chiếc xe, hai chương trong ảnh chụp đều có bảng số xe chiếu. Trách không được hắn ngày hôm qua liền cảm thấy có người nhìn trộm, nguyên lai thật sự có người ở sau lưng làm loại này này nọ. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, không lại xem những người khác mà là nhìn về phía những người khác. Ảnh chụp là ai chụp, mọi người đều không dám nói ngữ. Hoắc Hiếu lãnh đạm nói, các ngươi cũng không nói là đi. Hắn cấp 4 năm xử một cái ánh mắt, 4 năm tiến lên tùy ý bắt được một người nam nhân, nói. Ta vào thời điểm, ngươi trên bàn có máy ảnh, xem ra ngươi thoát không xong can hệ. Hắn nhìn cửa sổ, nói, lầu ba cũng không cao, ngươi trước đi ra ngoài phi một lát. Liền hướng về phía những người này tàn nhẫn kính nhi, này nam nhân ngao một tiếng thét chói tai. Không là ta chụp, thật sự không là ta chụp, 4 năm níu chặt hắn phảng phất thu một cái gà con. Trực tiếp liền làm cho người ta kéo dài tới cửa sổ. Nam nhân kêu lên, thật sự không là ta. Ta ngày hôm qua xin phép không đi làm, hôm nay đến đây mới biết được, nhưng là ta biết có mấy cái nhân tối hôm qua tăng ca, đừng ném ta. Thật sự đừng ném ta, ta cái gì đều nói. 4 năm nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu mỉm cười, tốt lắm, ngươi đem ngươi có biết tối hôm qua ở mọi người chỉ ra đến. Sau đó phải đi góc tường cho ta thành thật đợi. Nam nhân dọa tè ra quần, lập tức chỉ ra vài người. Ta là sáng nay xem bọn hắn đắc ý rào rạt nói bản thân ngày hôm qua làm một cái đại tin tức mới là biết đến. Hoắc Hiếu dương mắt xem, ngươi đã không tham dự lại khẳng nói ra, như vậy ta không làm khó dễ ngươi. Còn có khác nhân ai muốn nói liền mau một chút, các ngươi đều có thể can ra bịa đặt tin tức sự tình. Cũng đừng bận tâm cái gì lương chi, các ngươi nhà này báo chí ta là biết đến cũng không có gì lương chi mà nói. Hắn lạnh lùng nhàn nhạt nhưng là ngữ khí lại làm cho người ta không rét mà run. Chúng ta đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu ta. Lý chủ biên giờ phút này còn tưởng lôi kéo mọi người, dù sao chỉ có tất cả mọi người liên lụy đến, mới càng an toàn một điểm. Dù sao, còn có thể đều giết chết sao? Hắn nói, các ngươi, Cố Đình Quân lấy ra một cây, Hắn nháy mắt lên đạn, nhắm ngay Lý chủ biên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói, nếu không phải vì biết ai ở sau lưng sai sử ta còn sẽ làm ngươi còn sống sao? Vào đệ trong nháy mắt ngươi cũng đã chết rồi. Lý chủ biên bỗng chốc mộng. Bất quá tuy rằng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là chưa hẳn không thể thương hại ngươi. Hắn đưa tay, Tứ Lục lập tức đem trong túi súng lục đưa cho hắn. Hoắc Hiếu tiếp nhận trang hảo, mỉm cười một chút nhắm ngay hắn, trầm thấp nói. Ta nghe nói, Cố Đình Quân hướng đến nhân từ tích làm cho người ta lưu một mạng. Bởi vậy cho tới bây giờ đều là đánh chân, kỳ thực ta rất không rõ. Không bằng ta đến thí nghiệm một chút, hắn chụp động cò súng, Lý chủ biên ngao một tiếng, tiêm kêu lên. Vài cái nữ viên chức ôm đầu ngồi xuống dưới, đi theo thét chói tai. Hoắc Hiếu nói, ta không muốn nghe các ngươi hạt kêu, nếu không nghĩ câm miệng ta liền cho các ngươi cũng cảm thụ một chút. Hiện trường đột nhiên trong lúc đó an tĩnh lại, Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, nói, ta nghĩ Cố Đình Quân nổ súng đánh người chân không phải là bởi vì nhân từ. Hắn nhẹ giọng nói, vừa rồi nổ súng kia trong nháy mắt ta liền hiểu, không là nhân từ. Mà là biến thái, kỳ thực như vậy xem nhân hoảng sợ vẫn là rất có thú. Ta nghĩ ta sẽ càng thêm làm ít công to muốn tới ta kết quả mong muốn đi. Hắn nhìn về phía Lý chủ biên, nói đi, làm sao ngươi có lá gan làm như vậy? Dừng một chút lại nhìn về phía những người khác, còn có các ngươi còn không nói sao? Tuyệt đối không nên cảm thấy pháp không trách chúng. Ta không là pháp, ta không có gì nhân tính, cùng lắm thì cho các ngươi tất cả mọi người ném tới hoàng phổ trong sông uy ngư thôi. Các ngươi còn muốn, tử khiêng sao, nhưng là không thể tưởng được các ngươi đều chết đã đến nơi còn có như vậy trượng nghĩa tâm tư. Cách chương.